Trên tầng thứ hai chỉ có 4 gian phòng, mỗi một phòng đều rất lớn. Bạch Trúc hình như ở ngay sát vách nàng. Tầng dưới tồn trữ rất nhiều vật phẩm, có lửa than, có lương thực, còn có quần áo cùng vật dụng thường ngày, nhìn cũng rất gọn gàng. Đứng ở giáp lan can, Mục Tịch Bắc đi về phía đầu thuyền, dựa vào lan can, nhìn trời chiều phía xa, trong lòng đắng chát. Nàng đã dò xét quanh thuyền này một vòng, nơi mắt thường có thể nhìn thấy, hoàn toàn không có một chút dấu vết của lục địa. Bốn phía một mảnh mênh mông, đều là hải vực. Nàng rõ ràng đã đáp ứng Ân Cửu Dạ, phải cùng với hắn đi ngắm biển, nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng mình lại đi chứ. Cũng không biết Bạch Trúc rốt cuộc có mục đích gì, lại muốn đưa nàng đến đâu. Trời chiều chậm rãi hạ xuống, rủ một đường vàng xuống biển lớn, có một cảnh tượng tang thương cùng bao la hùng vĩ khác. Hùng hồn bi thương nương theo âm thanh bọt nước tạo thành một bức mênh mông giữa thiên địa độc hữu. Bạch Trúc đứng ở trước cửa, đứng xa xa nhìn bóng lưng uyển chuyển của nữ tử, trở về phòng lấy một kiện áo choàng, đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng phủ thêm cho nàng. Mục Tịch Bắc nháy mắt quay đầu, trong bàn tay nhỏ tinh tế cầm một thanh chủy thủ sắc bén, vắt ngang trên cổ Bạch Trúc. Động tác của Bạch Trúc hơi dừng lại, áo choàng chưa mặc xong cũng trượt xuống mặt đất. "Đưa ta về nhà." Mục Tịch Bắc lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy ý tứ không cho kháng cự. Bạch Trúc mỉm cười, trong tươi cười mang theo chút bất đắc dĩ, khiến lòng của nàng bỗng nhiên thắt chặt. "Muội giết ta đi, ngươi cho rằng ta không dám?" Mục Tịch Bắc nheo mắt lại, trong mắt đều là hàn mang. "Ta biết muội dám, từ lúc muội vào cung rồi tìm ta thiết kế Tôn gia, ta đã biết trên thế giới này không có chuyện gì mà muội không dám làm." Bạch Trúc khẽ cười nói, xuyên thấu qua nữ tử trước mặt dường như nhớ lại từng màn năm đó. Đoạn đường này, nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, bả vai nhỏ yếu này cũng phải gánh chịu nhiều trách nhiệm cùng đảm đương mà thường nhân không thể nào tưởng tượng như vậy. Rõ ràng chỉ là một nữ tử yếu đuối như vậy, nhưng so với ai khác lại rất cứng rắn, tàn nhẫn quả quyết không ai bằng. Bạch Trúc lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo mấy phần đau lòng. "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Mục Tịch Bắc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, phía trên vẫn treo một tia ngả ngớn, lại ẩn nhẫn chút chua xót. Bạch Trúc không nói chuyện, chỉ tựa ở trên lan can, ngắm nhìn mặt biển xa xa. Mục Tịch Bắc thấy hắn không mở miệng, cũng không chút nào để chủy thủ của nàng ở trong mắt, nhìn thật sâu hắn một cái, rồi trở về phòng. Sau khi Mục Tịch Bắc đi rồi, Bạch Trúc tiếp tục nói, nhưng trái tim cứng rắn ấy, hóa ra cũng sẽ trở nên mềm mại. Bạch Trúc nhớ tới Ân Cửu Dạ, lại nhịn không được cười mắng mình, rõ ràng là ngươi ép bọn họ chia lìa, lại ở chỗ này cảm khái cái gì. Chẳng vãng tối, Mục Tịch Bắc về phòng nghỉ ngơi, vốn là sợ lạnh, lại thêm mặt biển âm lãnh, càng làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Điều kiện trên thuyền cũng không tệ, trong phòng của nàng bốn phía đều treo thảm nhung có thể chắn gió, trên giường lại phủ lên một tấm da bạch hồ ghép với chăn dệt, da nhung ấm áp vô cùng. Trên mặt đất đặt hai cái hỏa lò, bên trong ngân than cháy kêu đúc đúc. Thuyền ở trên biển có chút lắc lư, nhưng rõ ràng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của biển lớn. Bạch Trúc đẩy cửa vào, nhìn thấy Mục Tịch Bắc ngồi ở trên giường, đi đến, cầm hai chậu lửa than đặt ở trên mặt đất. "Trên biển âm hàn, muội đang có thai, đừng để bị lạnh, nếu như có chuyện gì, có thể gọi ta ở ngay sát vách." Mục Tịch Bắc nhìn hắn không nói gì, trong lòng lại tưởng niệm đến Ân Cửu Dạ. Giờ phút này, đế đô đã rung chuyển, không chỉ hoàng cung, mà ngay cả toàn bộ kinh thành cơ hồ đều bị Ân Cửu Dạ lật ngược mấy lần. Mấy người sơ nhất quỳ trước cửa phòng Ân Cửu Dạ dòng dã 2 ngày, Ân Cửu Dạ vẫn không nói với bọn họ câu nào. Điều này không khỏi làm trong lòng mấy người sơ nhất càng thêm chua xót. Bọn hắn biết, nếu là người bên ngoài phạm vào sai lầm này, chỉ sợ là có mấy cái mạng cũng không đủ ném. Thế nhưng cũng bởi vì hắn coi bọn họ là huynh đệ, bọn họ ở bên hắn cùng nhau vượt qua cuộc sống mười mấy năm hoang tàn vắng vẻ, càng bởi vì bọn họ vô số lần vào sinh ra tử, cho nên hắn chưa từng xử trí bọn họ. Nhưng sơ nhất biết, hắn cũng trách tội bọn họ. Bọn họ cô phụ sự tín nhiệm của hắn, một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất dưới bao nhiêu con mắt. Đây tuyệt đối vũ nhục cùng châm chọc lớn lao đối với bọn hắn. Ân cửu giả không thèm nói một câu với bọn hắn, trực tiếp coi bọn hắn là người trong suốt, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí. Ân cửu giả đẩy cửa ra không biết muốn đi đâu. Sơ nhị nhìn thấy mấy người sơ nhất sắc mặt hết sức khó coi, tiến lên nói với ân cửu giả, chủ tử. Môi mỏng hé mở, nam nhân chỉ phun ra một chữ, lệ khí khắp người càng sâu hơn lúc trước. Cút. Sơ nhị vốn chất phác, giờ phút này lại nói không ra lời, lo lắng nhìn bọn người sơ nhất sắc mặt đã trắng bệch. Bây giờ là đầu mùa đông, thời tiết vốn âm hàn, mấy người sơ nhất quỳ gối trên mặt đất lạnh băng hai ngày, lại không ăn không uống, chỉ sợ thân thể làm bằng sắt cũng không chịu được. Ân cửu giả tiến về ngự thư phòng tìm Mục Chính Đức, lập tức bị lão thái phi vốn cũng đang bệnh nhưng cũng dáng chống đỡ thân thể chờ ở chỗ này. Bên cạnh còn có ngự y một mực đứng chờ, dường như sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có tin tức gì không? Mục Chính Đức mở miệng nói. Ân cửu giả xanh mặt lắc đầu, hắn thực sự nghĩ không ra, mình vừa phát hiện Mục Tịch Bắc biến mất, liền lập tức phong tỏa ba tòa thành trì xung quanh đế đô, chỉ được phép vào không được phép ra, nhưng dù vậy, cho tới bây giờ vẫn không có một chút tin tức. Trước đừng hoảng hốt, chúng ta ngồi xuống phân tích một chút. Mục Chính Đức cau mày mở miệng, trên khuôn mặt thường xuyên treo nụ cười giờ phút này cũng lộ rõ vẻ ngưng trọng. Ân cửu giả ứng thanh ngồi xuống, Mục Chính Đức mở miệng nói, y phục trong tay Bắc Bắc rơi xuống mặt đất, thứ nhất có thể là bỗng nhiên bị người uy hiếp, khiến cho nó bị kinh sợ, vật trong tay rơi xuống, thứ hai có thể là nó trúng thuốc mê, khiến cho vật trong tay trượt xuống, thứ ba có thể là nó nghe được tin tức khiếp sợ gì đó, nhất thời mất khống chế. Ân cửu giả cùng lão thái phi đều an tĩnh nghe Mục Chính Đức phân tích. Cho dù mặt ngoài nhìn như tỉnh táo dị thường, nhưng kỳ thực nơi đáy lòng đều đã vô cùng hoang mang. Dựa theo tính cách của Bắc Bắc, cho dù bị người uy hiếp, y phục trong tay cũng sẽ không rơi xuống, thậm chí sẽ trả lại trên bàn. Loại thứ hai là trúng thuốc mê, chỉ là mấy cái chén đều đã kiểm tra qua. Bên trong cũng không có thành phần thuốc mê. Loại thứ ba, nếu như Bắc Bắc mất khống chế, chủ động nguyện ý đi cùng bọn họ, thậm chí giúp bọn họ né tránh ám vệ trước cửa, nhưng điều này cũng không có khả năng. Ân cửu giả ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn biết, nếu như cứ tiếp tục tìm kiếm chẳng có mục đích như vậy, chỉ càng làm Bắc Bắc cách hắn càng ngày càng xa thôi. Mỗi khi nghĩ đến, giờ phút này Bắc Bắc rất có thể đang bị tra tấn trong tay địch nhân, tâm của hắn liền thắt chặt đến đau nhức, nhớ lại dáng vẻ Bắc Bắc yêu kiều tươi cười ở trước mặt hắn. Là mắt của hắn liền nổi lên một tầng đỏ tươi. Thật không ngờ qua lâu như vậy, hắn vẫn vô dụng như trước, ngay cả nữ tử mình yêu cũng không bảo vệ được. Dựa theo ân cửu giả phân tích, ba loại khả năng đều bị bài trừ, nhưng điều này lại không phù hợp với nhau. Mục Chính Đức suy tư một chút tiếp tục nói, cửu giả, con phải biết, thủ đoạn của địch nhân có thể tầng tầng lớp lớp. Chúng ta căn bản không hiểu rõ, nhưng tính cách của Bắc Bắc chúng ta lại đều rõ ràng. Ân cửu giả trong lòng khẽ động, lập tức suy nghĩ thấu đáo rất nhiều. Chúng ta không biết phản ứng của địch nhân, nhưng lại biết phản ứng của Bắc Bắc, cho nên chỉ cần Bắc Bắc không làm theo phản ứng như chúng ta dự đoán, như vậy suy đoán này liền có thể loại bỏ. Mục Chính Đức gật đầu nói, như thế xem ra, liền chỉ còn lại khả năng thứ hai. Trên mặt bàn lúc ấy có hai chén trà, xem ra hai người từng có thời gian trò chuyện ngắn ngủi. Hắn xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trong phòng Bắc Bắc, nhưng Bắc Bắc không có phản ứng, nói rõ Bắc Bắc nhất định quen biết người này. Bởi vì liên quan đến sinh tử của nữ nhi mình, nên trong nháy mắt lão Thái Phi cũng trở nên nhạy cảm hơn. Mấy người liếc nhau, dường như cũng tán đồng quan điểm này. Tổng kết lại, nói cách khác là người quen hạ dược, mang Mục Tịch Bắc đi. Mục Chính Đức mở ra một tờ giấy, đơn giản viết xuống suy nghĩ hợp lý vừa rồi. Tiếp đó lại viết xuống hai chữ to, người quen. Nếu là người quen, nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện. Thứ nhất, võ công cao cường, chỉ có như vậy mới có thể mang Bắc Bắc đi, mà không kinh động ám vệ của cửu giả. Thứ hai, phải quen thuộc tình hình canh phòng trong cung. Thứ ba, chỉ ít có thể khiến cho Bắc Bắc buông xuống một nửa cảnh giác. Mục Chính Đức nhanh chóng phân tích thấu triệt, đầu óc vượt xa thường nhân tại thời khắc này hiện ra rõ ràng, được phát huy vô cùng tinh tế, khiến Vương Công Công ở một bên nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng than thở, không trách được nam nhân luôn luôn cười tủm tỉm này lại có thể chấp trường thiên hạ. Ân Cửu Già cũng nhanh chóng cầm lấy một cây bút, viết xuống, trong những người Bắc Bắc quen biết, võ công cao cường có Chiến Đông Lôi, Hiên Viên Ngưng Trần, Bạch Trúc, Ân Mạc Ly, Phó Thành Uyên. Quen thuộc canh phòng trong cung, điều kiện này hình như chỉ có Hiên Viên Ngưng Trần là khó làm được. Nam Kiều hủy diệt, hắn quy thuận triều ta, thủ hạ căn bản không có thế lực lớn như vậy. Lão Thái Phi bình tĩnh nói, trên mặt mang theo tia lạnh lùng. Đế đô rời đến chỗ mới, hoàng cung xây dựng thêm mấy lần, thủ vệ trong cung cũng tăng lên rất nhiều. Bố phòng trong cung cũng khác xa lúc trước, mà nếu người tới muốn an toàn mang mục tịch Bắc ra ngoài, như vậy phải cần bản đồ địa hình kiến trúc của hoàng cung, thậm chí là bản đồ thủ vệ trong cung. Tăng phó tướng, lập tức phái người đi tra lúc trước có mấy người thiết kế bản đồ địa hình hoàng cung. Mục Chính Đức mở miệng nói với tăng phó tướng, tăng phó tướng lĩnh mệnh rời đi, cái này dường như cũng là một manh mối. Sợ là chỉ sợ người tới cuối cùng giết người diệt khẩu, không để lại một chút vết tích thôi. Thứ ba, ngoại trừ Chiến Đông Lôi thì mấy người còn lại đều có thể khiến Bắc Bắc buông xuống một nửa cảnh giác. Ân Cửu Giả tiếp tục nói. Lão Thái Phi gật gật đầu, nói tiếp. Bây giờ Tam Quốc nhất thống, Bắc Bang đối địch với chúng ta. Nếu như Chiến Đông Lôi đến đây, Bắc Bắc nhất định sẽ phá lệ chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không buông xuống cảnh giác. Xác thực, bây giờ hai nước đối địch, Bắc Bắc nhất định sẽ đề phòng Chiến Đông Lôi bắt nàng làm lợi thế, dùng nàng uy hiếp bọn họ. Nhưng cũng có khả năng là hắn, dù sao hai nước hiện tại quan hệ rất căng thẳng, khó đảm bảo bọn họ không muốn bắt Bắc Bắc để áp chế chúng ta. Mục Chính Đức tiếp tục nói, Ân Cửu Già con ngươi tối đen, tựa như nghĩ đến cái gì. Mục Chính Đức phân phó Triệu Loan Kiệt đi điều tra hành tung hôm nay của Chiến Đông Lôi. Ba người còn lại, dựa theo đạo lý mà nói, Phó Thành Uyên cùng Ân Mạc Ly đều không nên hoài nghi, nhưng Phó Thành Uyên trung quy cũng không phải con ruột của Bắc Yến Vương. Bây giờ thời khắc thế này, mọi người không thể không suy nghĩ tỉ mỉ. Mà Ân Mạc Ly mặc dù nhìn vẫn rất nhu thuận, thế nhưng lúc trước mấy người Mục Chính Đức thiết kế chu sát Nam Yến Vương, rất khó đảm bảo hắn sẽ không ghi hận trong lòng. Huống chi, hắn vẫn luôn thích Bắc Bắc, cũng không thiếu khả năng bắt người đi. Ân Cửu Giả nghĩ đến Mục Tịch Bắc đang ở cùng nam nhân khác, trong lòng liền nao nao khó hiểu. Ám vệ của con đều là võ công cao cường, nếu như ra tay mà không kinh động bọn họ cũng chỉ có một người có thể làm được. Trong lòng của Ân Cửu Giả và mọi người kỳ thật đều đã có đáp án. Cũng chính vì vậy mới nói đến Bạch Trúc cuối cùng, bởi vì chỉ có phân tích những người khác một cách thấu triệt, để khi xác định mục tiêu là Bạch Trúc, bọn họ mới có thể an tâm. Bạch Trúc, Lão Thái Phi cùng Mục Chính Đức chăm miệng một lời. Không sai, trong những người này chỉ có võ công của Bạch Trúc mới có thể sàn sàn khó phân với mình. Còn nữa, người này luôn xuất quỷ nhập thần, nhớ lại hai năm qua, quả thật có chút khiến cho người ta không thấu được suy nghĩ, quyết không đơn giản chỉ là một thống lĩnh cấm vệ quân nho nhỏ như vậy. Mục Chính Đức lập tức phái người đi tra. Kỳ thật lúc trước hắn đã từng chú ý tới người này, bởi vì khí độ trên người Bạch Trúc, quyết không phải một thường nhân có khả năng có, thật giống như đối mặt với núi vàng núi bạc, quyền lực dục vọng, thậm chí là nữ nhân đều có thể mỉm cười, thờ ơ với tất cả. Chỉ là thời điểm ông phái người đi điều tra, lại không tra được tin tức gì cả. Người này giống như vô hình xuất hiện vậy. Hình như là bởi vì lúc trước có một lần cứu được hoàng đế, cuối cùng lại tốn không ít bạc cho quan viên, mới có thể an an ổn ổn ngồi lên vị trí thống lĩnh cấm vệ quân. Bối cảnh của hắn trống rỗng, lúc ấy mình mặc dù cũng từng phái người điều tra hắn, nhưng cuối cùng cũng không phí hết tâm tư ở trên người hắn. Sau đó vô luận là đọ sức cùng An Nguyệt Hằng, Hoàng đế, hay cuối cùng là Ân Tiêu, hắn từ đầu đến cuối đều không tham gia. Thậm chí trên một ít phương diện hắn còn ra tay trợ giúp mình. Cũng chính vì vậy, Mục Chính Đức mặc dù nghĩ đến hắn tới đây nhất định có bí mật gì đó, nhưng vẫn không truy cứu tiếp. Chúng ta tiếp tục. Mục Chính Đức tiếp tục nói. Nếu như người là Bạch Trúc mang đi, nhìn từ đa số biểu hiện lúc trước của hắn, Bắc Bắc ít nhất được an toàn. Còn nữa nếu như hắn muốn giết người, như vậy hoàn toàn có thể làm việc trong cung, không cần mang Bắc Bắc đi, cho nên hắn nhất định có mục đích gì đó. Lời của Mục Chính Đức khiến hai người thoáng an tâm. Chỉ ít có thể khẳng định Bạch Trúc mang Mục Tịch Bắc đi, khẳng định nàng được an toàn. Từ trên người Bạch Trúc dường như rất khó phân tích ra cái gì, cho nên Mục Chính Đức bỏ qua điểm này, mà tiếp tục phân tích theo lộ tuyến bọn hắn rời đi. Khoảng cách con phát hiện Bắc Bắc mất tích, mới có thời gian nửa ngày. Nếu như nửa ngày thời gian ra roi thúc ngựa, nhiều nhất chỉ có thể chạy ra ba tòa thành trì. Mà nếu như Bắc Bắc hôn mê, như vậy bọn hắn nhất định sẽ không sử dụng khoái mã, sẽ chỉ dùng xe ngựa. Mục Chính Đức gật đầu, Lão Thái Phi cũng có chung ý nghĩ. Sau khi phát hiện Bắc Bắc mất tích, chúng ta liền phong tỏa thành trì, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm thấy thân ảnh Bắc Bắc. Như vậy nói cách khác bọn họ căn bản không có khả năng rời đi. Lão Thái Phi tiếp tục nói. Mục Chính Đức gật gật đầu. Ân Cửu Giả vốn định đồng ý, thế nhưng ánh mắt lại rơi vào bản đồ trên mặt bàn. Hai mắt sáng lên. Tấm bản đồ này là tấm bản đồ nhìn thấy ở chỗ Ân Tiêu lúc trước. Mấy dãy núi dòng sông trên đó đều được đánh dấu rất tỉ mỉ. Mà chỗ Ân Cửu Giả nhìn chăm chú chính là một con đường nhỏ của đế đô. Con đường nhỏ này thông hướng ra biển. Ánh mắt của Mục Chính Đức cùng Lão Thái Phi cũng rơi vào trên vùng biển này. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một phỏng đoán lớn mật. Đó chính là Bạch Trúc mang Mục Tịch Bắc ra biển. Hơi thở hung ác nham hiểm quanh thân Ân Cửu Giả càng ngày càng nồng đậm. Nếu như Bắc Bắc được đưa ra biển, hành trình hơn 2 ngày không biết sẽ đi ra bao xa. Mà biển cả mênh mông, 4 phương 8 hướng. Hắn cơ hồ không cách nào dự báo được Bạch Trúc muốn đưa nàng đi đâu. Nghĩ đến Bắc Bắc cách hắn càng ngày càng xa xôi, hắn liền nhịn không được muốn lập tức lao ra ngoài, đuổi theo bọn họ. Chỉ là hắn biết, nếu như mình cứ mù quáng tìm kiếm giống như người điên như vậy, cuối cùng sẽ chỉ làm Bắc Bắc cách hắn càng ngày càng xa thôi. Mà bên kia, mấy người sơ nhất vẫn đang quỳ trên mặt đất, lớp băng mỏng trên đất mang theo hơi lạnh thấu xương, thấm vào cốt tủy. Thanh Tử đi tới trước mặt Sơ Nhất, nhìn hắn một cái, khẽ nói, đứng lên đi. Sơ Nhất hơi kinh ngạc, hắn biết Mục Tịch Bắc quan trọng với Thanh Tử ra sao. Bây giờ Mục Tịch Bắc mất tích, mà bản thân mình một chút động tĩnh đều không phát hiện ra, có thể nói là nhục nhã vô cùng, đương nhiên, nhiều hơn chính là xấu hổ. Hắn không biết nên đối mặt với tín nhiệm của Ân Cửu Giả như thế nào. Càng nghĩ rằng từ đây về sau nữ nhân này sẽ bỏ mặc hắn, thậm chí là oán hận hắn. Nhưng không ngờ được là, nàng mặc dù vẻ mặt lạnh lùng như xương, nhưng lại đi đến trước mặt hắn nhu hòa mở miệng nói chuyện với hắn. Điều này khiến Sơ Nhất kích động không thôi. Nàng không trách ta. Sơ Nhất có chút thấp thỏm mở miệng. Thanh Từ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, vốn cũng không có lý do gì trách huynh cả. Huynh là người, không phải thần, chỉ cần là người, thì sẽ có chuyện không làm được. Sơ Nhất hơi cong môi, ta biết rồi. Đứng lên đi, quỷ ở đây sẽ chỉ lãng phí thời gian, không bằng đi lấy công chuộc tội. Thanh Tử lại nói, Phó Dĩ Lam cũng tới khuyên nhủ, đúng rồi, bây giờ chính là lúc dùng người. Các huynh đều quỷ ở đây, đến lúc đó không giúp được gì không nói, nếu như thật sự ngã bệnh, còn phải bỏ tâm tư tới chiếu cố các huynh, chẳng phải tội càng thêm tội sao? Sơ Nhất trầm mặc một hồi, cuối cùng lảo đảo đứng dậy. Các nàng nói rất đúng, mình quỳ ở đây, vu sự vô bổ, việc cấp bách, đó là giúp đỡ chủ tử cha ra Mục Tịch Bắc ở đâu, nhanh chóng cứu nàng ấy bình an trở về. Bởi vì quỳ trong thời gian quá lâu, nên huyết mạch toàn thân Sơ Nhất có chút không thông, sau khi đứng lên, suýt nữa trực tiếp ngã xuống đất. Thanh Từ vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, khóe miệng Sơ Nhất cong lên một ý cười ôn nhu. Sau khi Thanh Từ dìu Sơ Nhất trở lại phòng, giúp hắn dùng nước ấm lau người, lại phân phó hạ nhân ninh nồi canh gà rồi chia xuống cho mọi người. Sơ Nhất tựa ở trên giường, nhìn Thanh Từ bận rộn, mở miệng nói, vợ ta thật hiền lành. Thanh Từ biết trong lòng của hắn không dễ chịu, chỉ lườm hắn một cái, không nói thêm gì. Ngay lúc này, nhận được tin tức, Bắc Yến Vương cùng Phó Thành Uyên cũng suốt đêm chạy tới đế đô. Sau khi nhìn thấy Lão Thái Phi, cũng không nói gì nhiều, chỉ ôm Lão Thái Phi vào trong lòng, dường như muốn cho bà một tia an ủi. Mà mấy người Mục Chính Đức cùng Ân Cửu Già cũng đã thay đổi hoàn toàn ánh mắt, không đặt ở trên toàn bộ đại lục nữa, mà là đặt ở trên thủy vực mênh mông. Dựa theo suy đoán của mấy người, bối cảnh của Bạch Trúc sở dĩ khó tra như thế, cũng bởi vì hắn không phải là người trên lục địa, nói trắng ra là không phải người của những quốc gia này, mà là người ở ngoài mấy hải đảo kia. Ân Cửu Già vẽ vòng tất cả các hải đảo phụ cận quanh vùng biển này, to to nhỏ nhỏ, mấy người tiến hành bài trừ cùng phân tích từng cái một. Một canh giờ sau, người Mục Chính Đức điều động cũng đã trở về. Bọn người Chiến Đông Lôi xác thực đều không có vấn đề gì lớn, điều này khiến mấy người càng thêm chắc chắn suy đoán của chính mình. Ngay khi mấy người vừa loại bỏ được mấy cái hải đảo, thì Tăng Phó Tướng trở về, khởi bẩm bệ hạ, cư dân ở bờ biển có nói, đây là một cửa biển nhỏ, rất nhỏ, cơ hồ không có người nào sẽ ra ngoài từ cửa biển này, bởi vì khoảng cách hơn 10 dặm từ cửa biển này phải đi qua một chặng đường, có một cái vòng xoáy, cuốn sạch tính mạng con người, có thể nói là hiếm có người còn sống. Mục Chính Đức gật gật đầu, Tăng Phó Tướng tiếp tục nói, cũng bởi vì như thế, vùng biển này cũng không được người coi trọng, nhưng nửa tháng trước, vùng biển này lại xuất hiện không ít người, quần áo không có gì khác biệt với chúng ta, chỉ là thoạt nhìn lại cực kỳ giàu có, không phú thì quý. Có nhìn thấy người cầm đầu không? Ân Cửu Già mở miệng hỏi. Tăng Phó Tướng lắc đầu nói, không có, chỉ biết cầm đầu là một nam tử toàn thân áo trắng, lại mang theo mặt nạ, những người bên cạnh hình như đều biết võ công. Nhất định là Bạch Trúc. Lão Thái Phi chắc chắn nói, bọn hắn đỗ một chiếc thuyền cực lớn tại cửa biển, cho đến hôm Thái Tử Phi mất tích vừa vặn rời đi. Tăng Phó Tướng tiếp tục nói, cứ như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều xác định được hướng đi của Mục Tịch Bắc. Ân Cửu Già lập tức phân phó Tăng Phó Tướng mang theo họa sĩ tiến đến bờ biển, hỏi thăm cư dân, vẽ lại chiếc thuyền kia theo như những gì nhìn thấy. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có một chút chỉ dẫn. Mà Mục Chính Đức thì lập tức bắt đầu điều động mấy chiếc thuyền, chuẩn bị sẵn đồ ăn cùng nước ngọt, chuẩn bị ra khơi. Nhưng mà, cửa biển này có một vòng xoáy, cửu tử nhất sinh, nếu như thuyền của chúng ta đều lật ở bên trong thì làm sao bây giờ? Lão Thái Phi lo lắng nói. Mục Chính Đức cùng Ân Cửu Già đều trầm mặc nhìn bản đồ trên bàn, rõ ràng đến mỗi một nhánh sông, mỗi một khe rãnh, tựa hồ muốn tìm kiếm lộ tuyến có thể biến hóa. Rốt cục một canh giờ sau, Mục Chính Đức dùng hỏa cầu Nam Kiều, nổ tung hai con đường, mặt biển hiện ra một con đường mới. Mục Chính Đức giao quốc sự cho Bắc Yến Vương, lấy lý do thân thể không tốt cự tuyệt tâm nguyện muốn đi cùng của Lão Thái Phi, cùng Ân Cửu Già mang theo không ít nhân mã lập tức xuất phát. Lão Thái Phi bởi vì từng có vết xe đổ, biết nếu có thêm một bệnh phụ nhân như bà, chỉ càng làm liên lụy mọi người, nên cũng không cưỡng cầu. Hơn ngàn chiếc thuyền quy mô cũng không quá lớn nhổ neo tại cửa biển, xuất phát về bốn phương tám hướng, từ xa nhìn lại, tựa như từng hàng lục bình. Vì muốn tăng nhanh tốc độ con thuyền, nên Mục Chính Đức cùng Ân Cửu Già chọn một con thuyền nhỏ nhẹ nhàng, tính cả bọn người Sơ Nhất cùng lúc xuất phát. Nếu như phương hướng người nào tìm thấy tung tích con thuyền, thì sẽ lập tức bắn pháo hiệu lên không trung, màu pháo khác nhau đại biểu ý nghĩa khác nhau, dựa theo cái này để phán đoán phương hướng tiếp tục đi tới. Đi được mấy ngày, Mục Tịch Bắc cũng dần dần thích ứng được cuộc sống trên biển, chỉ là bởi vì Ân Cửu Già không ở bên người, nên luôn cảm thấy không có tinh thần. Mãi cho đến đêm hai ngày sau, rốt cục xảy ra chuyện. Vào lúc ban đêm, trên mặt biển tối đen, cho dù trên thuyền đốt đầy nến, nhưng vẫn tối như mực dọa người, chỉ có mặt nước ngẫu nhiên chiết xa không ít vầng sáng. Mục Tịch Bắc vốn đang an ổn nằm ở trên giường, dù sao trên thuyền thật sự là quá nhàm chán, không có chuyện gì có thể dùng để giết thời gian. Thế nhưng, ngay lúc nàng đang mệt rã rời, thì toàn bộ con thuyền lại đột nhiên lắc lư mãnh liệt. Trong nháy mắt, Mục Tịch Bắc thanh tỉnh hơn rất nhiều, rõ ràng cảm nhận được số lần lắc lư lúc này so với dĩ vãng đều kịch liệt hơn, thậm chí kéo dài một hồi lâu đều không có ý định dừng lại. Mục Tịch Bắc lung la lung lay ngồi dậy, đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy bầu trời bên ngoài càng ngày càng tối, tựa như một đêm tối dày đặc nhất, mặt biển bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, sóng nước to lớn bắt đầu sao động cùng bất an, gió biển gào thét kịch liệt đụng chạm mạn thuyền, từng đợt sấm sét rạch ngang toàn bộ chân trời, mặt biển cơ hồ như bị tia chớp bổ ra, trong nháy mắt sáng bừng giống như ban ngày, thuyền lắc lư mãi không đình chỉ, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng rõ ràng nghe thấy trên boong tàu người người chạy qua chạy lại, thanh âm vội vàng, thuyền trưởng đang ra sức chỉ huy, chỉ tiếc thanh âm ở trong cơn mưa to lại có vẻ rất nhỏ bé. Mục Tịch Bắc biết, ở trên biển gặp phải bão tố tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thời điểm này ở Tây La có lẽ sắp có tuyết rơi, nhưng không ngờ trên biển vẫn còn có mưa lớn như vậy. Mưa bụi dài nhỏ tạt nghiêng qua cửa sổ, có một ít bắn vào trên người Mục Tịch Bắc, cảm giác thật lạnh lẽo, có một ít thì rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang tách tách. Không đến một hồi, trên mặt đất đã tích tụ một bãi nước nhỏ, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người ta líu lưỡi. Ngay lúc Mục Tịch Bắc dự định quay người trở lại bên giường, một trận sóc nảy kịch liệt lại ập đến, nàng lảo đảo mấy bước, bắt lấy cột bên giường mới không bị quăng ra ngoài. Mà bàn ghế trong căn phòng cũng bắt đầu di động tứ xứ, bình hoa cũng bị rớt xuống đất, thanh âm vỡ vụn làm cho người ta càng thêm bất an. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Mục Tịch Bắc vừa mới đứng vững, cửa liền trực tiếp bị đẩy ra. Trên mặt bạch trúc đều là nước mưa, nhìn thấy Mục Tịch Bắc không sao, lúc này mới an tâm, thế nào, muội không sao chứ? Mục Tịch Bắc lắc đầu, bạch trúc đã đạp bước đi tới. Ngay lúc Bạch Trúc đang muốn nói gì đó, người bên ngoài đột nhiên bắt đầu hô to gọi nhỏ. Trong tiếng ồn ào có rất nhiều người hình như đang gào thét không xong rồi. Không đợi hai người kịp phản ứng, thuyền giống như chạm vào đá ngầm, va chạm mạnh một cái. Toàn bộ thân thuyền đất rung núi chuyển, cả người Mục Tịch Bắc đều đổ nghiêng xuống. Bạch Trúc cũng trong nháy mắt ngã nhào xuống mặt đất. Đồ đạc trong phòng cũng bắt đầu trượt khắp nơi, ngay cả người cũng không thể đứng vững, dường như sau khi đâm phải đá ngầm, con thuyền lại gặp vòng xoáy, mới phát sinh tình cảnh như vậy. Mục Tịch Bắc bị hất tung trên mặt đất, ngay lập tức bảo vệ bụng của mình, thế cho nên đầu đập mạnh vào vách tường, đau không chịu được. Bạch Trúc nhìn thấy, lo lắng không thôi, ở lần sóc này kế tiếp, cả người đã lăn về phía Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc mắt thấy chính mình sắp bị đập mạnh vào trên tường lần nữa. Bạch Trúc không biết từ chỗ nào đột nhiên lao ra, gắt gao bảo hộ nàng ở trong ngực. Mục Tịch Bắc vốn cho rằng lần này khẳng định lại đâm vào trên tường, một lòng che chở cho đứa bé trong bụng, lại không ngờ sau lưng bỗng nhiên mềm nhũn, bên hông vòng lấy một cánh tay, đã thay nàng đánh tan lực đạo va chạm. Chỉ nghe người phía sau kêu đau một tiếng, dường như cực kỳ đau đớn, nhưng hắn lại nhịn xuống đau đớn, ôn nhu nhìn nữ tử trong ngực mở miệng nói, muội không sao chứ? Mục Tịch Bắc nhìn hắn nói không ra lời, chỉ trầm mặc lắc đầu. Bạch Trúc ôm thân thể mềm mại trong ngực, mùi thơm ngát nhàn nhạt từ trong mái tóc của nàng truyền đến, hắn chưa bao giờ cách nàng gần như vậy, cũng chưa bao giờ có cơ hội ôm nàng ở trong ngực mình như thế này. Hắn luôn nghĩ, không biết lúc nào mình mới có thể bảo hộ nàng, lại không ngờ, lại ở trong tình cảnh như thế này. Có phải trong lòng của nàng, mình đã là một người xấu xa tội ác tày trời, cùng những người lợi dụng nàng phản bội nàng, tổn thương nàng đã còn gì khác biệt đâu. Nếu không phải là mình đưa nàng ra biển, có lẽ nàng bây giờ còn đang ở trong cung trải qua thời gian bình an vô lo. Nhìn sấm sét vang dội ngoài cửa, hắn biết, đoàn người mình đã gặp phải bão tố lớn khó gặp, toàn bộ bầu trời đều âm u, cứ như muốn rơi xuống vậy. Loại tình huống này, con thuyền phần lớn đều sẽ bị đánh tan. Về phần thuyền của bọn họ vẫn còn chống đỡ cho tới bây giờ, phần lớn là bởi vì thân thuyền kiên cố, hình thể to lớn, thuyền càng nhỏ, khả năng bị sóng lớn nuốt trôi lại càng lớn. Nhưng dù như thế, hắn vẫn thấy đường sống xa vời. Có trong trước mắt, Bạch Trúc đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể chết đi như vậy cũng rất tốt. Chỉ ít hắn không cần gánh vác hạnh phúc của mẫu thân, lại có thể cùng nữ tử mình yêu chết cùng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2402, đại kết cục. Hả, hay chỉ là hắn nghĩ, nàng nhất định không muốn đâu, cho dù chết, nàng cũng chỉ muốn ở bên nam nhân đó thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Trúc không khỏi càng chôn chặt người trong ngực, cảm nhận được đầu của nàng vì lực tác động bên ngoài mà áp vào trong ngực của mình. Bạch Trúc bỗng nhiên nở nụ cười, rút đi một thân hoàn khố, nhìn qua thật ôn nhu. Là gặp phải bão táp sao? Nhận thấy bầu không khí yên lặng, Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi. Là mưa to, hơn nữa còn là mưa to khó gặp, cũng không biết có thể tránh thoát một kiếp hay không. Nếu như không tránh khỏi, nàng sẽ phải chết cùng với ta. Bạch Trúc khôi phục bộ dáng hoàn khố, chỉ là thời điểm Mục Tịch Bắc đưa lưng về phía hắn, trong mắt luôn lộ ra sự ôn nhu. Mục Tịch Bắc không trả lời, xoa xoa bụng của mình không nói gì. Bạch Trúc cười nói, còn có con của chúng ta. Mục Tịch Bắc căm tức liếc Bạch Trúc một cái, con của huynh không biết ở trong bụng nữ nhân nào đâu. Nữ nhân nào? Chẳng lẽ không phải muội à? Bạch Trúc trêu đùa. Mục Tịch Bắc không để ý đến hắn nữa, chỉ có Ân Cửu Dạ mới là cha của con yêu thôi. Bạch Trúc bỗng nhiên tựa đầu vào cổ Mục Tịch Bắc, hãy để hắn phóng túng một lần đi. Hắn yêu nữ nhân này, những lúc không gặp được nàng hắn sẽ nhớ nàng đến phát điên, chỉ là đến cuối cùng hắn lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Mục Tịch Bắc toàn thân cứng đờ, đang muốn nổi giận, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân, thậm chí còn mang theo tia cầu khẩn, kiếp sau để cho ta làm cha của con nàng nha. Mục Tịch Bắc không trả lời, chỉ giãy giụa thoát khỏi lồng ngực Bạch Trúc, cũng không để ý đứng dậy có thể bị mất mạng dưới đáy biển mênh mông này hay không. Nàng chỉ biết là, nếu như nam nhân kia biết có một nam nhân khác làm ra động tác thân mật với nàng như vậy, hắn nhất định sẽ ghen. Bây giờ mặc dù hắn không ở bên nàng, nhưng nàng vẫn không muốn làm hắn mất hứng. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là Bạch Trúc, nàng không biết hắn là thật tâm hay là giả dối. Cũng không muốn từ trong giọng nói vừa lơ đãng vừa thâm tình của hắn tìm hiểu ngọn nguồn. Nàng chỉ biết, đời này nàng có Ân Cửu Dạ rồi, nàng không còn đủ sức nhận tình cảm này. Con người nếu như quá tham lam, sẽ gặp phải báo ứng. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng la hét, thuyền nước vào, thuyền nước vào. Đây đối với đám người đang đau khổ giãy giụa mà nói không thể nghi ngờ lại là một tin dữ. Thuyền nếu như bị nước vào, chỉ sợ trong chốc lát sẽ chìm. Như vậy ở trong đêm đen bão tố này, ở trong biển rộng đầy dãy đá ngầm cùng vòng xoáy này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng lại nơi đây. Thuyền xuất hiện trạng thái nghiêng nghiêm trọng, theo nước tràn lên càng ngày càng nhiều, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Mọi người bên ngoài còn đang cố gắng, nhưng vẫn không có kết quả. Một chậu lửa than trượt về phía Mục Tịch Bắc, nhưng lúc này con thuyền nghiêng nghiêm trọng, Mục Tịch Bắc căn bản không có khả năng trốn thoát. Nếu không phải nắm chặt cột giường, thì giờ này đã sớm té ngã trên đất. Nàng biết, nếu như buông tay nhất định có thể né tránh chậu than lửa đỏ rực này. Chỉ là con thuyền bị nghiêng, mặt đất lại xóc nảy như thế, nàng mà buông tay nhất định sẽ ngã sấp xuống. Nếu như thật sự té xuống như thế, đứa bé nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế dứt khoát cắn răng một cái, quay đầu qua chỗ khác, chờ chậu lửa than kia đụng vào trên người mình. Lại không ngờ, cuối cùng chờ được lại là một cái ôm hơi lạnh. Người phía sau không lên tiếng, thế nhưng Mục Tịch Bắc lại rõ ràng cảm nhận được toàn thân hắn cứng đờ. Than lửa đốt cháy làn da phát ra tiếng vang xèo xèo, trong không khí thậm chí còn tản ra mùi khét nhàn nhạt. Mục Tịch Bắc cúi đầu nhìn lại, một chậu lửa than đâm thẳng vào trên đùi Bạch Trúc. Bởi vì Bạch Trúc bảo hộ nàng ở trong ngực, nên ngược lại nàng bình an vô sự. Nhưng nhìn đến vết thương dữ tợn kia, trong lòng Mục Tịch Bắc lại không đành lòng. Miệng vết thương máu thịt be bét, vết máu đỏ tươi, da thịt biến thành màu đen, dính lại một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt Bạch Trúc hơi trắng bệch, lại vòng lấy Mục Tịch Bắc nói, cảm thấy đau lòng phải không? Ngoan ngoãn ở trong ngực ta, nếu không lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Mục Tịch Bắc không nói một lời, nói không cảm động là giả, nhưng nàng có tư cách gì tiếp nhận sự trả giá của hắn? Hé miệng muốn nói cái gì, lại bị Bạch Trúc đánh gãy, đôi tròng mắt kia có chút u ám, mất đi thần thái của ngày xưa. Ta biết nàng muốn nói gì, không cần nói, ta hiểu cả, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, chỉ ít thời điểm hắn không ở đây, hãy để cho ta được bảo hộ nàng. Mục Tịch Bắc không nói gì, cũng thuyền lún càng ngày càng sâu, có nguy cơ chìm xuống đáy biển, hơn nữa hình như đã lâu không tiếp tục tiến về phía trước nữa. Ngoài cửa dường như có người đang tìm Bạch Trúc, trong miệng hô thiếu chủ thiếu chủ, thanh âm đứt quãng, dường như rất gian nan. Đột nhiên một tiếng ầm thật lớn, toàn bộ con thuyền bị sóng lớn bao trùm, nước biển đánh vào, trong nháy mắt thân thuyền kiên cố sụp đổ. Bạch Trúc nắm chặt tay Mục Tịch Bắc, nói với nàng, nắm chặt ta, đừng buông tay. Nước biển đã chạm vào nửa người nàng, Mục Tịch Bắc nhìn không được toàn thân phát run, vào đông nước biển mang theo khí lạnh đặc thù, khiến cho người ta khó mà thở dốc. Bạch Trúc kéo Mục Tịch Bắc trực tiếp nhảy xuống biển, hai người liền bắt đầu bơi về phía trước. Con thuyền cực đại chỉ trong chốc lát đã biến mất vô tung vô ảnh, người trên thuyền cũng đều hóa thành một chấm đen nhỏ dần dần biến mất trên mặt biển, chỉ còn lại rất nhiều gỗ vụn nổi lềnh bềnh khắp nơi. Bạch Trúc bắt lấy một miếng ván gỗ đang trôi, để cho Mục Tịch Bắc ôm lấy, mình thì ở phía sau Mục Tịch Bắc đồng dạng ôm lấy miếng ván gỗ. Tuyệt đối đừng buông tay. Bạch Trúc dặn dò, thanh âm lại bị nước biển ngập trời nuốt trọn. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, khắp khuôn mặt đều là nước biển, chỉ có ánh mắt kiên nghị, nàng nhất định phải sống, nàng phải sống trở về tìm ân cửu dạ, nàng không thể bỏ hắn lại một mình. Kỹ năng bơi lội của Bạch Trúc vốn vô cùng tốt, chỉ là dường như trời cao muốn phá hủy tất cả đường sống, vừa rồi cái hỏa lò kia làm chân của hắn bị thương rất nặng, vừa gặp phải nước biển mặn chát, liền làm hắn đau đến cơ hồ nổi gân xanh. Hai người ôm miếng gỗ nổi, căn bản không có cách nào tiến lên, ở trong vòng xoáy khổng lồ này chỉ có thể nước chảy bèo trôi, căn bản trốn không thoát. Đúng lúc này, một cơn sóng lớn cao mười mấy mét, đón đầu chụp xuống. Trong lòng Bạch Trúc lạnh lẽo, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở nơi này? Lúc này hắn liền bỏ ván gỗ qua một bên, hai tay vòng qua thắt lưng Mục Tịch Bắc, dựa vào hai chân ở trong biển du đãng. Trong nháy mắt kéo Mục Tịch Bắc lặn xuống đáy biển. Bạch Trúc từ nhỏ lớn lên ở trên hải đảo, kỹ năng bơi lội vô cùng tốt, nhưng Mục Tịch Bắc lại khác, vốn lớn lên ở đất liền, lại là nữ tử, có thể biết bơi đã hiếm lắm rồi, nhưng nếu làm được như hắn, căn bản là không có khả năng. Cho dù Bạch Trúc đã sớm chuẩn bị, thế nhưng khi sóng lớn như lôi đình đánh xuống, Mục Tịch Bắc lập tức cảm thấy trong mắt, trong miệng, trong lỗ mũi, thậm chí là trong lỗ tai mình đều tràn trề nước biển, chịu đủ xung kích cùng áp lực của nước. Trong nháy mắt, đầu óc ông choáng váng, ngay cả thần trí cũng trở nên mơ hồ. Loại xung kích này khiến toàn thân nàng bất lực, căn bản không có khí lực tiếp tục ôm chặt miếng gỗ nổi kia. Ở trước mặt thiên nhiên, người lợi hại hơn nữa cũng sẽ sinh ra một loại bất lực thật sâu. Bên hông một đôi tay to vẫn đang ôm chặt lấy nàng. Thời điểm nàng lăn lộn trong nước biển, hắn cũng lăn lộn theo, từ đầu đến cuối đều chưa từng buông ra. Nàng biết, đó là Bạch Trúc. Vào thời khắc này, nàng muốn nói cho hắn biết, nàng không hề trách hắn mang nàng đi. Nàng nghĩ, trong lòng hắn nhất định cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Thiên hạ này, không có mấy người dưới tình huống bản thân rõ ràng có đường sống lại nguyện ý ở lại bên ngươi cùng nhau chờ chết. Nước biển nặng nề cơ hồ cướp đi hô hấp của nàng, lồng ngực căng ra khiến nàng khó mà tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng nàng biết, bản thân mình vẫn đang ở trong nước biển, căn bản không có cách nào thở dốc. Không muốn chết, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, cho dù nàng cũng không biết nàng còn có thể nhẫn bao lâu. Con yêu, con nhất định phải ngoan nha, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha. Mục Tịch Bắc có chút lo lắng. Bạch Trúc trợn tròn mắt ở dưới biển tìm kiếm phương hướng, nhưng sóng nước màu trắng một đợt tiếp một đợt, quấy đục nước biển, làm hắn khó mà phân rõ phương hướng. Thống khổ gần như tê liệt thổi quét Mục Tịch Bắc, bởi vì chịu đựng không nổi, nàng đã uống không ít nước biển. Cảm nhận được sinh mệnh của nữ tử trước người đang dần dần yếu đi, Bạch Trúc lo lắng vạn phần, tăng nhanh tốc độ cố gắng bơi ra phía ngoài, dùng thân thể giúp đỡ Mục Tịch Bắc ngăn trở từng đợt sóng lớn. Những con sóng đánh vào người, cơ hồ muốn nhấn chìm hắn. Hắn cũng không biết mình đã dựa vào nghị lực gì mà có thể ôm chặt nàng chưa từng buông tay như vậy. Nhìn nữ tử chống đỡ càng lúc càng cố hết sức, Bạch Trúc thầm nhủ trong lòng, Bắc Bắc, nhất định phải chống đỡ, ân cửu già còn đang chờ nàng, nàng nhất định không được vứt bỏ hắn một mình rời đi. Còn có, ta vẫn chưa nói cho nàng biết, từ lúc ta xuất hiện tại cảnh nội Tây La Quốc, mục đích của ta vẫn luôn là nàng. Chỉ là, mới đầu ta không biết nàng chính là người ta muốn tìm, về sau, tuy ta đã biết, nhưng lại không nỡ mang nàng đi, cứ chần chờ mãi, cho tới tận ngày hôm nay. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy lồng ngực căng ra không chịu được, đối với người chưa từng học lặn xuống nước như nàng mà nói, như thế này thật sự đã là cực hạn. Ân cửu già, chẳng lẽ ta thật sự sẽ phải đi trước chàng một bước, một mình chàng ta làm sao có thể yên tâm. Có điều như bây giờ cũng tốt, cha mẹ của ta chính là cha mẹ của chàng, chàng sẽ thay thế ta hiếu kính với họ, họ cũng sẽ thay ta chiếu cố chàng, mà bây giờ, chàng có bằng hữu, có người nhà, chàng biết rơi lệ, cũng biết cười, chàng biết cái gì là ôn nhu, cái gì là tình yêu, vậy ta cũng có thể yên tâm rồi. Nếu như ta thật sự ra đi, chàng còn có thể yêu nữ tử khác không? Nếu như một mình quá khó khăn, như vậy hãy tìm một người mà yêu đi, mặc dù ta sẽ ghen, nhưng lại không nỡ nhìn chàng một mình cô đơn. Ân cửu già, ta rất muốn nói cho chàng biết, ta yêu chàng rất nhiều. Cảm ơn chàng đã làm bạn với ta lâu như vậy, giúp ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua bao mưa gió, nuông chiều ta càng ngày càng mảnh mai. Thậm chí thời điểm đối mặt với tử vong, ta lại sợ hãi như thế. Nhưng mà, ta không hối hận, bởi vì gặp chàng, cả đời này của ta mới trở nên hoàn mỹ. Còn có cục cưng của chúng ta, không ngờ nó còn chưa có cơ hội mở mắt ra nhìn thế giới này, đã phải ra đi cùng ta. Không biết nó có trách tội người làm mẹ như ta không? Đáng tiếc nhất là, nó còn chưa được gặp phụ thân của mình. Nhưng chàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói cho nó biết. Phụ thân của nó là người yêu nó nhất trên thế giới này. Kiếp sau, chàng có thật sự xuyên qua biển người mênh mông để tìm ta hay không? Có thật sự như lời chàng nói, nếu như ta chưa gả, chàng sẽ chuẩn bị vạn dặm hồng trang đến cưới ta. Nếu như ta đã lập gia đình, chàng sẽ giết phu quân của ta rồi cướp ta đi, làm một bá vương trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay không?